Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, Mèo xin được gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn vì sự chậm trễ trong mấy ngày qua. Mèo không thể liên tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần được. Hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rầm rầm, tiếng vang rất lớn, cả căn biệt thự đều run rẩy kịch liệt. Biệt thự bị đào mất một góc. Thấy cảnh này, nét mặt Chu Kim Hảo tràn đầy hoảng sợ, như phát điên chạy về phía chủ thầu đội mũ an toàn kia gào thét: "Đám trời đánh các ông, cũng dám đao nhà của bà đây à? Bà đây không muốn sống nữa, liều mạng với các ông." Cả đời sống tại khu nhà họ Tần, đã sớm có tình cảm, trơ mắt nhìn biệt thự hai tầng bị đào mất một góc. Chu Kim Hảo giống như gà mái che chở cho đàn con, nhào về phía người đàn ông trung niên kia. Nhưng đối phương cũng không phải chỉ có một mình, ngoại trừ chủ thầu, phía sau ông ta còn hơn 10 người đàn ông cao to, trong tay còn cầm dụng cụ phá rỡ. Chu Kim Hảo còn chưa xông đến, hai tên công nhân cầm búa sắt trong tay đã che chắn trước mặt chủ thầu, hung ác nhìn chằm chằm bà ta. "Bà giả thối, không phải vừa rồi bà còn rất hung hăng sao? Đến, ông đây dỡ cả bà." Thấy Chu Kim Hảo hoảng sợ lùi về sau mấy bước, chủ thầu cười lạnh nói: "Mấy người Dương Chấn và Tần Nhã đang ăn sáng trong phòng, khi máy xúc đào mất một góc của căn nhà, cũng vội vàng xông ra. Nhìn thấy hơn 10 công nhân phá rỡ trang bị đầy đủ trong sân, còn có một chiếc máy xúc cỡ lớn, biểu cảm trên mặt Tần Nhã và Tần Yên cũng lập tức thay đổi. Dương Chấn ôm chặt Tiếu Tiếu vào trong ngực, ánh mắt thoáng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. "Các ông muốn gì?" Tần Nhã tức giận nói. Khi chủ thầu nhìn thấy Tần Nhã và Tần Yên đi ra, ánh mắt không rời khỏi cơ thể hai chị em. Ông ta trưng ra dáng vẻ mê gái nhìn chằm chằm Tần Nhã, chỉ vào máy xúc bên cạnh, vừa cười vừa nói: "Em gái, chúng tôi cũng mang cả những người này đến, tất nhiên là đến để phá dỡ nhà rồi." "Đây là nhà tôi, ai cho các ông đến phá hả?" Tần Nhã nổi giận nói: "Em gái, chúng tôi chính là công ty phá dỡ chính quy. Trước khi phá dỡ đều phải nghiệm chứng quyền tài sản, là chủ nhà này đến tìm tôi. Vì vậy chúng tôi cũng đã đang làm việc dựa theo giấy tờ chính quy. Mời em gái tránh ra." Chủ thầu cũng không nói dối. Quả thật trong tay ông ta có thủ tục phá dỡ chính quy. Chỉ là công ty ông ta nói rốt cuộc có phải chính quy hay không, vậy thì không biết được. Đúng lúc này, bỗng nhiên một chiếc xe tải xông thẳng vào, két một tiếng dừng thẳng ở đằng sau máy xúc. Sân nhà họ Tần cũng không lớn, sau khi một chiếc máy xúc và xe tải dừng trước đó, gần như chiếm toàn bộ sân. "Xin hỏi Dương Chấn là ai?" Lúc này, một người thanh niên đi xuống xe tải hỏi. Dương Chấn đi lên trước. "Là tôi." "Chào anh. Đây là do một vị họ Tần đưa đến cửa hàng chúng tôi, nói là quà tặng cho anh. Mời kiểm tra và nhận hàng." Nói đến quà tặng, ánh mắt của thanh niên trở nên kỳ lạ. Cầm một tờ đơn ký nhận đưa đến, trong mắt Dương Chấn bắn ra hai vệt sáng lạnh buốt. Anh đã nhìn thấy trong xe tải chứa cái gì? Vậy mà là quan tài. Cả nhà Tần Nhã tính cả Dương Chấn vừa vặn 5 người, mà trên xe đặt ngay ngắn 5 cỗ quan tài đỏ thẫm. Có ý gì? Không cần nói cũng biết. Mấy người Tần Nhã cũng nhìn thấy quan tài. Khi nghe thấy là do một người họ Tần mang đến, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chủ thầu của đội phá dỡ vừa mới nói là chủ căn nhà tự đến tìm bọn họ. Bây giờ người đưa quan tài nói là một người nhà họ Tần bảo bọn họ đưa đến. Tất cả đều chứng minh hai chuyện này đều là do nhà họ Tần giật dây, bởi vì khu nhà này thuộc về nhà họ Tần. Đúng lúc này, bỗng nhiên một chiếc Audi A6 màu đen dừng ở bên ngoài, một hình bóng quen thuộc cất bước đi vào. Đằng sau anh ta có một người đàn ông vạm vỡ cao to đi theo. Hai người một trước một sau đi vào. "Tần Luân!" Tần Nhã nhìn thấy người đến, gần như là cắn răng nghiến lợi gọi ra cái tên này. Trên cổ tay Tần Luân bó thạch cao, có thể là tối qua ngủ không ngon, trong đôi mắt vẫn vương đầy tơ máu. "Tần Luân, anh có ý gì?" Tần Nhã trừng mắt chất vấn Tần Luân. "Chỉ sợ cô không rõ tối qua chồng cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì." Dường như là có vệ sĩ, Tần Luân không sợ hãi Dương Chấn chút nào, khinh bỉ lườm Dương Chấn, lại nhìn sang Tần Nhã nói: "Nhưng mà tôi còn phải cảm ơn hành động tối qua của chồng cô, vì nó mới có thể khiến ông nội quyết định đuổi các cô rời khỏi nơi này." "Anh nói tất cả những chuyện này đều là ý của ông nội?" Hai mắt Tần Nhã đỏ bừng, cắn răng hỏi. "Nếu không, cô cho rằng sao đội phá dỡ lại đến nơi này phá nhà? Tần Luân cười lạnh nói, hừ, ông nội nói dù san bằng khu nhà cũ nhà họ Tần làm bãi rác cũng sẽ không cho các cô ở lại nơi này. Vậy quan tài này thì sao? Cũng là ý của ông nội à? Trong mắt Tần Nhã đã ngấn nước. Đương nhiên. Tần Luân tươi cười đắc ý, chợt nhìn Tiếu Tiếu được Dương Chấn ôm vào trong ngực, tỏ vẻ độc ác nói, hình như thiếu một cỗ quan tài, nơi này còn một đứa con hoang. Tần Luân lại nhìn về phía nhân viên của tiệm quan tài nói, các anh lại đưa một cỗ quan tài nhỏ đến. Toàn thân Dương Chấn lập tức bộc phát ra một luồng khí lạnh. Tần Nhã và Tần Yên cũng ngây ra, không thể tin nổi nói, khốn kiếp, sao anh lại có thể ác độc như vậy được? Tiếu Tiếu chỉ là một đứa trẻ, anh làm như vậy không sợ bị trời đánh sao? Hừ, ác độc à? Bỗng nhiên cảm xúc của Tần Luân trở nên vô cùng kích động, giơ cổ tay bị Dương Chấn làm gãy tối qua, giận dữ gào lên, khi chồng cô bẻ gỗi cổ tay tôi, các cô ở đâu? Bác sĩ nói tay này của tôi đã hoàn toàn tàn phế rồi. Cô nói tôi ác độc à? Vậy chồng cô không ác độc? Tần Nhã không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu rõ Dương Chấn là hạng người gì. Cô tức giận nói, cho dù Dương Chấn bẻ gãy cổ tay anh, đó cũng là do anh khiêu khích anh ấy, đáng đời anh. Nếu cô đã nói như vậy, tôi tặng cả nhà cô quan tài thì có chỗ nào không ổn? Vẻ mặt Tần Luân dữ tợn, quay người tức giận hét với nhân viên tiệm quan tài, còn không mau đưa quan tài nhỏ đến. Vốn dĩ tiệm quan tài còn không biết quan tài để làm gì, nhưng bây giờ nhìn thấy chuyện xảy ra, rốt cuộc đã hiểu rõ. Anh ta nhíu mày, không vui nói, anh làm như vậy thật quá đáng. Quan tài của tiệm chúng tôi đều dùng cho người chết, nếu dùng cho người sống, vậy vụ làm ăn này chúng tôi không làm. Ngay cả một người ngoài cũng không nhìn nổi. Tần Luân nhíu mày, anh có thể không làm vụ làm ăn này, nếu các anh không sợ tiệm của các anh bị phá thì cứ rời đi. Anh uy hiếp tôi? Nhân viên tiệm quan tài tức giận. Đúng, đúng là tôi uy hiếp anh đấy. Nếu như trong vòng 20 phút không đưa quan tài nhỏ đến, tôi lập tức dẫn người đến đập tiệm của anh. Tần Luân không hề che giấu uy hiếp của mình. Dương Chấn giao con gái cho Tần Nhã, trầm giọng nói, Tiểu Nhã, em đưa Tiếu Tiếu đi nhà trẻ trước, chuyện nơi này giao cho tôi xử lý. Tần Nhã biết Dương Chấn lo lắng con gái sẽ sợ, sau khi suy nghĩ một chút thì nói, tôi đưa Tiếu Tiếu đi trước rồi về. Được. Chỉ là Tần Nhã vừa định bế Tiếu Tiếu đi thì bỗng bị Tần Luân dẫn người đến chặn được. Tránh ra! Tần Nhã bế Tiếu Tiếu vẻ mặt tức giận, cô đang cố gắng hết sức để kiềm nén cơn giận của mình. Tần Luân giễu cợt, thời khắc tuyệt vời thế này sao có thể để con gái cô bỏ lỡ chứ? Ở lại chờ đi, kịch hay kết thúc, các người muốn đi đâu thì đi. Không biết Tần Luân thuê vệ sĩ ở đâu, lúc này vệ sĩ đang đứng cạnh anh ta nên anh ta không thấy sợ hãi. Tần Luân, nếu anh cũng không muốn giữ cánh tay còn lại nữa thì cứ việc ngăn. Giọng nói Dương Chấn vang lên bất chợt. Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng Tần Luân nghe vào thấy sợn hết gai ốc. Cơn đau âm ỉ từ cổ tay dường như lại càng đau đớn hơn. Mà Dương Chấn đã đến bên cạnh Tần Nhã. Vừa nãy Tần Nhã còn hơi lo lắng và hoảng sợ, nhưng lúc này đã vô cùng yên tâm. Dường như chỉ cần có Dương Chấn ở bên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tần Luân cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Dương Chấn, tổn thương mà mày gây ra cho tao hôm nay, tao sẽ khiến cả nhà mày trả giá gấp ngàn lần. Tần Luân nói với vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Nhã, em đưa Tiếu Tiếu đi nhà trẻ trước đi, tôi muốn xem ai dám ngăn cản em. Giọng điệu Dương Chấn cực kỳ độc đoán, không chỉ khiến Tần Nhã cảm thấy an tâm mà ngay cả Tần Yên cũng cảm thấy như vậy. Anh cẩn thận nhé. Tần Nhã vẫn hơi lo lắng dặn dò anh một câu, sau đó bế Tiếu Tiếu đi qua người Tần Luân. Vệ sĩ bên cạnh Tần Luân đột nhiên bước ra, chặn Tần Nhã lại, lạnh lùng nhìn Dương Chấn. Tránh ra! Dương Chấn chỉ thốt ra hai chữ. Hai chữ ngắn gọn nhưng lại như đi sâu vào tâm hồn. Vệ sĩ vừa nãy còn dám nhìn thẳng vào hai mắt Dương Chấn, bỗng cảm thấy một luồng sát khí nồng đậm phả vào mặt. Hắn có cảm giác nếu mình dám tiếp tục cản đường thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế trong ánh mắt đắc ý của Tần Luân, vệ sĩ đã nhường đường để Tần Nhã bế Tiếu Tiếu rời đi. Khốn kiếp, rốt cuộc ai mới là người bỏ tiền ra thuê mày hả? Tần Luân thẹn quá hóa giận, mặt vệ sĩ đỏ lên, tìm một lý do rất hợp lý. Tôi không ra tay với phụ nữ và trẻ em bao giờ. Tần Luân, tôi đã nể mặt Nhã mà cho anh rất nhiều cơ hội rồi, nhưng anh không biết trân trọng.

Anh coi như vì chị em và Tiêu Tiếu mà tha cho Tần Luân một lần. Còn nhà họ Tần, anh muốn xử lý thế nào em cũng ủng hộ anh. Trước đây là chị quá ngốc. Rõ ràng gia tộc đã chiếm mọi thứ của mình, còn đuổi chúng ta khỏi gia tộc. Chị vẫn còn ngu ngốc thương tình cho bọn họ. Là chị đã sai rồi. Tần Nhã lúc này cũng nhìn Dương Chấn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dương Chấn, anh xử lý những việc còn lại đi. Chỉ cần không giết người thì anh làm gì tôi cũng ủng hộ. Nghe thấy lời này của Tần Nhã, Dương Chấn hiểu, cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như vậy, cuối cùng anh cũng có thể buông tay đi làm việc của mình rồi. Em yên tâm, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật đâu. Dương Chấn nghiêm túc nói. Sau đó anh lại nhìn tòa nhà thiết kế theo phong cách phương Tây đã bị đào mất một góc tầng 2. Anh lấy chìa khóa ra, đưa cho Tần Nhã. Nếu tiếp tục ở lại căn nhà này, sẽ có tai họa ngầm liên quan đến sự an toàn của mọi người. Hôm nay em và Tần Yên đừng đi làm nữa, hai người hãy thu dọn đồ đạc rồi sang nhà tôi ở đi. Tần Nhã vừa muốn từ chối, Dương Chấn lại nói. Hai chúng ta vốn dĩ là vợ chồng, giữa em và tôi không cần phải khách sáo như vậy làm gì cả. Coi như là vì Tiếu Tiếu, em hãy đến chỗ tôi đi. Lần này Tần Nhã không từ chối nữa. Dương Chấn lái chiếc Phaeton rời khỏi tiểu viện nhà họ Tần. Chị, ý của anh rể là bảo chúng ta chuyển nhà sao? Anh ấy đã mua xong nhà rồi ư? Tần Yên nghi hoặc nói. Tần Nhã gật đầu nói. Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa. Trước tiên cứ thu dọn đồ đạc đi, sau đó chuyển đến chỗ anh ấy. Sau khi Chu Kim Hảo nghe thấy Tần Nhã nói muốn chuyển nhà, bà ta lập tức nổi giận nói. Chúng ta đã sống cả đời ở đây, sao có thể chuyển đi được? Hơn nữa còn là nhà của Dương Chấn, một tên ăn hại như cậu ta có thể mua được căn nhà như thế nào? Muốn chuyển thì các con chuyển một mình đi, mẹ sẽ không đi đâu. Tần Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu mẹ không đi, vậy thì tùy mẹ. Tiểu Yên, chúng ta đi thu dọn đồ đạc. Trong biệt thự của Dương Chấn không thiếu thứ gì cả, em cứ tùy tiện mang theo vài bộ quần áo là được. Nhà anh rể mua là một căn biệt thự ư? Tần Yên vui mừng thốt lên. Tần Nhã gật đầu. Là một căn biệt thự rất lớn, bên trong thứ gì cũng có, ngoại trừ đồ đạc quan trọng và quần áo, đồ dùng tắm rửa, những cái khác em không cần phải mang theo. Vâng, em đi thu dọn đồ đạc ngay đây. Tần Yên vui vẻ nói. Khi hai chị em họ nói chuyện, Chu Kim Hảo vẫn luôn nghe lén. Bà ta vốn dĩ không có ý định chuyển nhà, nhưng khi nghe thấy Tần Nhã nói căn nhà họ sắp chuyển đến là một căn biệt thự, bà ta lập tức vui mừng. Hai chị em Tần Nhã còn chưa vào phòng của mình, Chu Kim Hảo đã không đợi được, chạy về phòng của bà ta trước. Tần Nhã từng đến biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh, cô đương nhiên biết bên đó không thiếu thứ gì cả. Cô chỉ cần thu dọn một số quần áo của mình và Tiếu Tiếu, rồi cho vào một chiếc vali da nhỏ là được. Tần Yên cũng không có đồ đạc gì cần phải thu dọn. Sau khi hai chị em họ thu dọn xong và đi đến phòng khách tầng 1, Chu Kim Hảo đã thu dọn xong hai vali da lớn và ngồi đợi sẵn ở đó. Mẹ, sao mẹ cũng thu dọn đồ đạc thế? Mẹ muốn về nhà bà ngoại ở à? Tần Yên cố ý châm biếm nói. Chu Kim Hảo không hề cảm thấy xấu hổ, bà ta vẫn mỉm cười nói. Mẹ chỉ có hai người con gái là các con, nên đương nhiên phải đi cùng các con rồi. Cốp xe Maserati không thể chứa hết đồ, do đó đến cuối cùng hai chiếc vali của Chu Kim Hảo phải đặt ở ghế sau, như vậy mới miễn cưỡng chở đầy một xe. Tần Yên lái xe chậm rãi di chuyển về phía biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh. Chị đừng nói với em biệt thự của anh rể nằm trong khu biệt thự Vân Thủy Uyển đấy nhé. Dựa theo đường đi mà Tần Nhã chỉ, Tần Yên càng cảm thấy kinh ngạc. Em cứ lái theo hướng chị chỉ là được, chắc chắn sẽ không sai đâu. Tần Nhã nói. Chu Kim Hảo lạnh lùng cười một tiếng. Vân Thủy Uyển là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố. Đó là trang viên gia tộc của 4 gia tộc lớn nhất Giang Châu. Một tên ăn hại như Dương Chấn làm sao có thể mua nổi biệt thự trong Vân Thủy Uyển chứ? Tần Nhã nhíu mày nói. Mẹ có thể đừng nói anh ấy như vậy nữa được không? Anh ấy là người như thế nào? Mẹ hoàn toàn không biết được đâu. Tần Yên cũng nói. Hôm nay mẹ cũng nhìn thấy anh rể đối xử với Tần Luân như thế nào rồi đó. Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn. Cứ hễ mở miệng mẹ lại mắng anh ấy là tên ăn hại. Nếu một ngày nào đó mẹ thật sự chọc giận anh ấy muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà. Đến lúc đó mẹ đừng có mà khóc đấy. Sao các con lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Do dù thế nào mẹ cũng là mẹ của hai đứa cơ mà. Hai đứa lại vì một người ngoài mà ăn nói với mẹ mình như vậy. Có đứa con gái nào như hai con không? Chu Kim Hảo lập tức khó chịu nói. Con cũng chưa gặp qua người mẹ nào như mẹ đâu. Tần Yên không chịu yếu thế nói. Kể từ lần trước khi Tần Yên đánh Vương Lộ Giao thay cho Chu Kim Hảo ở khách sạn Tô Ký, Nhưng sau đó chú Kim Hảo lại bắt Tần Yên quỳ xuống xin lỗi. Hành động đó của bà ta đã làm tổn thương sâu sắc Tần Yên. Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Có tin mẹ đánh con hay không à? Chú Kim Hảo thẹn quá hóa giận. Đủ rồi! Tần Nhã không thể chịu nổi nữa, cơn tức giận của cô lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Cô quay đầu lại nhìn chú Kim Hảo nói: Mẹ, tốt hơn hết mẹ nên cẩn trọng lời nói của mình. Nếu mẹ còn đối xử với Dương Chấn giống như trước đây thì tốt nhất mẹ vẫn nên về nhà cũ mà ở thì hơn. Lúc này sắc mặt của Tần Nhã đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Chú Kim Hảo vừa muốn nói chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy ánh bừng bừng lửa giận của Tần Nhã, bà ta phải nuốt lại những lời định nói trở lại. Lại hổn hển nghênh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị, nhà của anh rể thật sự ở trong Vân Thủy Uyển ư? Khi Tần Yên lái xe đi vào tiểu khu của Vân Thủy Uyển, cô ta vô cùng kinh ngạc. Bảo vệ gác cổng nhìn thấy biển xe của người lạ đang định chặn lại. Nhưng sau khi nhìn Tần Nhã ngồi ở ghế lái phụ, bảo vệ lập tức kinh ngạc, vội vàng đứng thẳng người chào. Tiểu khu của Vân Thủy Uyển không hề lớn, nhưng người có thể sống ở đây đều là những gia đình giàu có bậc nhất ở Giang Châu. Mà bảo vệ ở đây đã sớm ghi nhớ hết thông tin của chủ căn hộ trong đầu. Và đương nhiên cũng biết rõ Tần Nhã chính là nữ chủ nhân của Vân Phong Chi Đỉnh. Hai mắt của chú Kim Hảo sáng lấp lánh. Bà ta kéo cửa kính xe ô tô xuống, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên bà ta được bước chân vào khu biệt thự sang trọng như thế này. Mặc dù Tần Yên rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ đến sự thần bí và thực lực lớn mạnh của Dương Chấn, cô ta cũng từ từ có thể tiếp nhận tất cả những chuyện này. Biệt thự của anh rể rốt cuộc là căn nào thế chị? Sắp hết đường đi rồi. Tần Yên lại lái thêm một đoạn nữa, nhưng vẫn không thấy đường Tần Nhã chỉ. Do đó cô ta lập tức nghi ngờ hỏi: Cứ đi theo con đường này, đi về phía trước là sẽ đến. Tần Nhã nói: Hả? Tần Yên không hiểu, bởi vì nếu tiếp tục đi về phía trước là sẽ lên núi Vân Đỉnh. Hơn nữa cả quãng đường đi đều không thấy người nào cả. Tiểu Nhã, con nhất định bị nhầm đường rồi à? Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước là sẽ lên núi Vân Đỉnh đó. Một tháng trước có một tin tức chấn động cả Giang Châu. Một gia đình giàu có thần bí đã mua lại căn biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh nằm ở nơi cao nhất trên núi Vân Đỉnh. Chu Kim Hảo cũng lên tiếng: Nghe nói con đường lên núi Vân Đỉnh dài 3 cây số, chỉ vì chuẩn bị cho gia đình mua căn biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh kia mà không cho phép bất kỳ người ngoài nào đi vào. Mẹ còn nghe nói nửa tháng trước có một tên phú nhị đại muốn lái xe đến xem thử, kết quả bị bảo vệ của Vân Thủy Uyển đánh gãy 2 chân. Vốn dĩ gia đình của tên phú nhị đại đó cũng rất tức giận, nhưng khi biết tên phú nhị đại đó suýt nữa đi vào Vân Phong Chi Đỉnh, họ lập tức ngậm miệng không dám nói gì nữa. Tần Yên nghe vậy rất nảy mình, vội vàng phanh gấp. May mà xe đang đi chậm, đi về phía trước chính là con đường lên biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh. Tần Yên lo lắng nhìn Tần Nhã: Chị, chắc chắn là chị nhầm đường rồi. Vân Phong Chi Đỉnh chính là căn biệt thự của Dương Chấn, em đừng lo lắng, mau lái xe đi. Tần Nhã bất đắc dĩ nói: Tiểu Nhã, con học được cách nói đùa từ bao giờ thế? Biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh ngay cả đến 4 gia tộc giàu có nhất Giang Châu cũng không có tư cách ở. Vậy mà con lại nói nơi đó là biệt thự của tên ăn hại kia sao? Sao có thể chứ? Chu Kim Hảo không tin nói. Nhưng Tần Yên lại im lặng. Trái tim của cô ta đang điên cuồng nhảy múa. Cô ta đương nhiên biết chị gái mình từ trước đến nay không biết đùa cợt là gì cả. Điều đó cũng chứng tỏ Vân Phong Chi Đỉnh thật sự là của anh rể. Lái xe đi. Tần Nhã cũng không buồn giải thích, chỉ thản nhiên nói một câu. Tần Yên cũng không nói lời nào cả, khởi động lại xe, lái thẳng về phía trước.